Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 736, chương 736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong hỏi, chuyện vui gì? Chúng ta đã có lịch nghỉ rồi, tuần sau anh được nghỉ 6 ngày, có thể về nhà để thăm người thân. Lôi Vĩnh Minh biết Cố Phong đã 7-8 tháng không được nghỉ dài hạn, cho nên cố ý chạy đến đây báo cho anh tin tức tốt này. Cố Phong thật sự lộ ra vẻ mặt vui mừng. Anh thì sao, chừng nào thì được nghỉ, trễ hơn cậu một tuần, cậu về thì sẽ đến lượt tôi. Lôi Vĩnh Minh tràn ngập chờ mong, nếu cậu muốn về quê thì có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Dù sao thì hiếm khi anh mới có được một kỳ nghỉ dài hạn như thế. Cố Phong lại đột nhiên do dự, tôi sẽ suy nghĩ lại. Anh đương nhiên rất nhớ cha mẹ ở dưới quê, nhưng mà thật sự cũng không thể bỏ một bên khác. Lôi Vĩnh Minh cũng đại khái đoán được anh đang khó xử chuyện gì. Nhưng mà chuyện này đương nhiên là phải do anh tự đi quyết định. Ngày hôm sau, lúc Diệp Ninh đến mời thì Lý Tử Hằng đã ở trong phòng ghi âm chờ sẵn. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, vẻ mặt của Lý Tử Hằng lập tức trở nên kịch động. Thật không ngờ ngày hôm qua cô đã thu hoàn tất được 3 ca khúc, thật sự là quá lợi hại. Diệp Ninh khiêm tốn nói, trạng thái của tôi khá tốt mà thôi. Thật ra nếu không phải cuối cùng Vương Bằng kêu ngừng thì có lẽ cô còn có thể tiếp tục. Đến cả cô cũng không thể không thừa nhận, cô thật sự rất có tài năng ở phương diện ca hát này. Đương nhiên mấy thứ này cô sẽ không nói ra ngoài, cái này mà là trạng thái tốt gì chứ, tốc độ này thật sự là kỳ tích đó. Lý Tử Hằng không hề tiết kiệm lời khen ngợi, chủ nhiệm Lý, thật sự không hề khoa trương đến thế đâu. Diệp Ninh vừa nói vừa thầm dự định sẽ giảm 3 bài hát mà cô định thu âm ngày hôm nay xuống thành 2. Dù sao thì nếu quá nổi bật thì cũng không phải chuyện tốt gì. Quả nhiên, Lý Tử Hằng lập tức hỏi, hôm nay cô chuẩn bị thế nào? Tôi sẽ cố tranh thủ hoàn thành 2 ca khúc, tuy rằng so với 3 bài hát ngày hôm qua thì ít đi một bài, nhưng cũng đã hơn xa những ca sĩ khác rồi. Bên phía Vương Băng đã chuẩn bị xong rồi, lần này thì Lý Tử Hằng không rời đi, mà quyết định ở lại quan sát toàn bộ quá trình thu âm của Diệp Ninh một chút. Không phải anh ta không tin tưởng thực lực của cô, anh ta chỉ là muốn tận mắt chứng kiến thôi. Diệp Ninh không biết Lý Tử Hằng đang suy nghĩ cái gì, để bảo đảm an toàn thì hôm nay cô cũng không hoàn thành thuận lợi trong một lần hát mà lại cố ý hát tới hát lui vài lần mới ghi âm xong. Mặc dù cô đã cố khiêm tốn rồi, nhưng khi hoàn thành xong một bài hát cũng chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Lý Tử Hằng nghe mỗi một tiếng hát mà cô hát ra đều không hề có chút tì vết nào. Đây là chứng minh tốt nhất về thực lực của cô. Hơn nữa thông qua phần trình diễn của Diệp Ninh, những ca khúc này nghe còn hay hơn phiên bản đầu tiên mà bọn họ nghe thử. Anh ta hân hoan nhảy nhót, đã có thể đoán trước được sau khi cái băng từ này phát hành thì sẽ được hoan nghênh đến mức nào. Lần này anh ta thật sự phải cảm ơn Mục Văn Hảo đã tặng cho anh ta một bất ngờ, lớn như Diệp Ninh, mà lúc này Mục Văn Hảo đang say khướt đứng ở hành lang tiệm cơm, thỏ tay vào túi tìm thuốc lá. TBC đầu óc anh ta quay cuồng chóng mắt, đau như búa bổ. Tất cả những thứ này làm anh ta ý thức được mình sắp sửa rơi vào trạng thái say rượu rồi. Nhưng mà anh ta cũng không quá để ý, hôm nay anh ta đến đây để bàn chuyện làm ăn, Mộng Kiều Nhụy ở bên trong xã giao với người ta, hoàn toàn không cần anh ta phải lo lắng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chưa đốt được điếu thuốc thì cơ thể đã loạng choạng đứng không vững, ngã ngửa ra sau. Anh ta còn tưởng rằng mình sẽ đụng trúng mặt tường cứng ngắc. Nhưng không ngờ giây tiếp theo đã được người khác đỡ lấy. Anh có bị làm sao không? Cách Trương.